Chàng rể quyền thế, chương 4731. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ngươi, cứ chờ chết đi. Vừa mới nói xong, Tái Hoa Đà liền một hớp uống cạn sạch. Thế nhưng là, vừa mới uống hết không được bao lâu, Tái Hoa Đà sắc mặt lại đột nhiên tối đen. Nháy mắt sau đó, óc, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nhìn thấy hắn như thế này, hắn dường như sắp chết. Toàn trường một trận kinh hãi. Không ai có thể nghĩ rằng, Bùi Nguyên Minh thản nhiên tại bên trong âm phong. Một chút chuyện đều không có. Còn Tái Hoa Đà, nhìn hung thần ác sát, lại không thể trực tiếp hóa giải được phù chú của Bùi Nguyên Minh. Lúc này, Bùi Nguyên Minh thản nhiên cắn nát đầu ngón tay mình, cong ngón tay búng ra. Bốn phía âm khí chung quanh, tại lúc mọi người trợn mắt hốc mồm, liền tiêu tán vào không khí. Còn phù chú trên trán con bù nhìn, rớt, một tiếng vỡ tan. Bùi Nguyên Minh tự mình rót một chén trà, bưng chén trà đi tới trước mặt Tái Hoa Đà, nở nụ cười, chậc chậc, đệ nhất đại sư, người có muốn nhận thua hay không? Ta, Tái Hoa Đà lại phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Bùi Nguyên Minh. Làm thế nào ngươi có thể hóa giải phù chú của ta? Làm sao có thể? Đây là một phù chú chết chóc. Ta không tin. Bùi Nguyên Minh nhấp một ngụm trà, nhẹ nói. Lúc này, ngươi tin hay không? Có ý nghĩa gì sao? Có gì khác nhau sao? Ta, Tái Hoa Đà nhất thời nghẹn cứng họng. Nhưng hắn biết, Bùi Nguyên Minh nói không sai. Bùi Nguyên Minh đã hóa giải được phù chú của hắn rồi. Mặc kệ Bùi Nguyên Minh là làm được thế nào, ván này, hắn đều trước mắt, đã thua nửa bước sau đó. Tái Hoa Đà nghiến răng nghiến lợi, gồng người đứng vững, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói. Coi như ngươi vận khí tốt, ta cũng sẽ hóa giải được phù chú chết chóc này. Nhưng phù chú của ngươi là như thế nào? Ta đã vẽ ra phù chú hóa giải rồi. Tại sao lại không thể hóa giải được? Bùi Nguyên Minh nhẹ nói. Phù chú hóa giải ngươi vẽ cẩn thận kia, quả thực có thể hóa giải bùa chú ta đã cho ngươi xem. Nhưng ngươi lại xem nhẹ một điểm. Đó là phù chú của ngươi. Có chút trùng hợp với ta. Cách chương.